Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, cự sỉ xa. Làng Syrup phụ cận hải vực bên trên, Gromas lúc này chính ngồi crew đại lão ra cho hắn mượn dùng thuyền tam bản mang theo Monelac. Lư ở phụ cận đây, làm làng Syrup, thổ hào. Crew đại lão gia tự nhiên cũng là muốn đi hỏi thăm một chút chung quanh đây hải vực có phải hay không có cái gì cùng hung cực ác hải tặc cái gì. Nếu như có, hắn đương nhiên cũng muốn chuẩn bị sớm. Sự thật chứng minh, băng hải tặc mèo đen cái này một cái thần đại não mang theo một đám heo đồng đội bây giờ xác thực đã bắt đầu ở phụ cận đây sinh động. Chỉ bất quá hiện nay tình huống của bọn hắn rất chật vật. Làm hải tặc còn không có thần khí một đoạn thời gian đâu, bọn hắn cũng đã bắt đầu bị nơi này đám hải quân đuổi theo chạy khắp nơi. Lúc này đoán chừng trăm kế Kuro cái này thông minh lại xảo trá ra hỏa tuyệt đối không nghĩ tới mình loại này tiểu nhân vật bây giờ không chỉ là bị đám hải quân theo dõi, còn bị Gromas loại này tiền sử cự thú theo dõi, thậm chí không xa vạn dặm vượt qua Campbell, chuyên môn đến đây Đông Hải, bắt hắn. Thuyền trưởng, kết hợp hải quân bên kia cho ra tình báo, phối hợp thêm crew tiên sinh tin tức. Có thể kết luận, cái này băng hải tặc mèo đen bây giờ liền ở phụ cận đây trong hải vực ẩn núp lấy. Chỉ bất quá không dễ tìm cho lắm. Monet thu lên mình trong tay đen đen Musi, đối Gromas mở miệng nói ra. Làm Okashichibukai, Gromas ở chỗ này nghỉ ngơi, sử dụng mình đặc quyền, điều động nơi này chi bộ đám hải quân cho hắn tìm nhỏ hải tặc vẫn là không có vấn đề. Lúc này hắn Gromas cùng Sengoku nguyên soái xuất lĩnh hải quân bản bộ cũng chính thức tiến vào thời kỳ trăng mật bên trong, chỉ cần song phương đừng cho đối phương tìm phiền toái, như vậy thì ai cũng sẽ không cho ai khó chịu. Vì vậy đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, Sengoku nguyên soái dễ vốn cũng sẽ không vì khó hắn Gromas cái gì. Cho nên Monet mới có thể liên lạc tới đây chi bộ hải quân, tìm một cái băng hải tặc mèo đen tình báo. Hai bên kết hợp, xác định băng hải tặc mèo đen xác thực liền ở phụ cận đây. Gromas gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, lúc trước đi có chút vội vàng, không có đem Wai Fang ra hỏa này mang đến, bằng không tìm ra một cái trốn trốn tránh tránh mèo đen vẫn là rất đơn giản. Hắn vừa nói một bên từ trên thuyền nhỏ đứng dậy hoạt động một chút thân thể, mà Monet nhìn xem Gromas động tác cũng là cười ha hả nói, làm sao, hẳn là thuyền trưởng ngươi muốn đích thân phát huy một cái tài năng của mình cùng thiên phú sao? Gromas khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, cá mập vốn là biển cả kẻ săn thú, mà ta thế nhưng là cá mập chi vương. Sau khi nói xong, Gromas một cái lặn xuống nước nhảy vào đến nước biển bên trong. Trong nháy mắt hóa thân cự sỉ xa ngư nhân hình thái. Ngay sau đó liền kéo ra mình cái kia bén nhạy cái mũi. Từ trong nước biển phân biệt lấy ba động cùng mùi. Sau đó, hắn rất nhanh liền đem ở phụ cận đây hải vực bên trên các loại động tĩnh đều làm cái rõ ràng. Hải vực không lớn, đội thuyền không nhiều, sắp xếp trừ đi một chút tràn đầy mùi cá tanh thuyền nhỏ chỉ về sau. Gromas chọn lấy trong đó mùi máu tươi nặng nhất một cái phương hướng. Nước bên trong tăng tốc độ, liền hướng phía bên kia bơi ra ngoài. Cùng lúc đó, ngồi tại trên thuyền nhỏ Monet bĩu môi nói ra, thật sự là một cái không hiểu phong tình gia hỏa, loại thời điểm này chẳng lẽ không nên một chiếc thuyền con ngư ca hát muộn sao? Vậy mà căn bản không có do dự cái gì, liền chạy đi tìm cái khác nam nhân. Gromas ở trong nước cấp tốc du động, tự nhiên không biết Monet tiểu tâm tư. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình vậy mà ngay tại lúc này đi nhầm một bước như vậy cơ. Hoàn mỹ bỏ qua một cái cơ hội tốt. Bằng không, hắn tìm cái gì Kuro a? trở về vợ con nhiệt kháng đầu không tốt sao? Gromas thân hóa cự sỉ xa ngư nhân. Ở trong nước tốc độ có thể nói là đỉnh cấp nhanh. Cũng không lâu lắm đâu. Hắn liền đã đi tới mình tìm kiếm được mục tiêu phụ cận. Sau đó thân ảnh của hắn cũng dần dần bắt đầu nổi lên. Ngay sau đó, sau lưng của hắn mọc ra cá mập vây cá cũng bắt đầu vạch phá mặt biển. Tựa như một cái thật muốn đi săn mồi cái gì tàn bạo cá mập. Cùng lúc đó, vừa mới cướp sạch một chiếc tiểu thương thuyền băng hải tặc mèo đen lúc này cũng đang tại kiểm. Điểm mình lần này chiến lợi phẩm, mang theo cái kính mát, trong tay mặc chứa, lưỡi đao, bao tay, dáng người tinh tế, biểu lộ có chút che lấp, chăm kế Kuro, đang ngồi trên bong thuyền. Nhìn xem mình thủ hạ một đám vớ va vớ vẩn chỉ là bởi vì cướp bóc một chiếc nho nhỏ thương thuyền. Liền 10 phần hài lòng bộ dáng, Kuro tâm tình không nói ra được bực bội. Từ nhỏ hắn liền phát hiện suy nghĩ của mình hình thức cùng còn lại người không giống nhau lắm. Chờ hắn hơi trưởng thành một chút thời điểm, hắn liền hiểu, loại này không giống nhau là bởi vì chính mình so với bọn hắn càng thêm trí tuệ. Càng thêm thông minh, tư duy cũng càng thêm nhanh nhẹn, bởi vậy hắn rất nhanh liền trở thành người đồng lứa bên trong người nổi bật. Nhưng là thiên tài luôn luôn bị người đố kỵ, nhất là quá người thông minh. Rất dễ dàng bị người ngu dốt chỗ xa lánh. Cho nên Kuro tuổi thơ qua cũng không thế nào vui vẻ. Thậm chí để tư tưởng của hắn bắt đầu biến có chút cực đoan. Nương theo lấy hắn trưởng thành, đại hải tặc thời đại cũng bị Gromas cùng Roger liên thủ mở ra. Sau đó hải tặc loại này, tà ác, trận doanh bắt đầu tại trên thế giới đại hành kỳ đảo. Tuổi trẻ Kuro đột nhiên phát hiện, muốn là trở thành tà ác hải tặc, tựa hồ cũng không cần cùng những này ngu xuẩn người làm bạn. Thậm chí còn có thể hào hào bắt bọn hắn xả giận. Đây chính là Kuro trở thành hải tặc nguyên nhân. Rất đơn giản, nhưng lại thường thấy nhất. Nói chung, trên đại dương bao la rất nhiều hải tặc đều là xuất phát từ hắn cái này loại tâm lý hoặc là cảnh. Ngộ mới có thể đi khi hải tặc. Cái này có thể nói là một loại xúc động tính hải tặc. Dù sao Kuro tại trở thành hải tặc không nhiều liền, bị hải quân bắt đầu truy nã, sau đó bị đuổi theo chạy loạn khắp nơi, ngay cả cái chỗ đặt chân đều không nỡ về sau. Hắn cũng có chút hối hận chính mình lúc trước vì cái gì đầu óc nóng lên. Cũng bởi vì những cái kia ngu xuẩn chi đồ, đem mình lăn lộn đến loại địa phương này. Bằng không, lấy sự thông tuệ của hắn, làm cái gì cũng nên trở nên nổi bật lại thêm mình heo đồng đội thật sự là để hắn cảm thấy tâm mệt. Mỏi, cho nên lúc này Kuro đã bắt đầu có một chút không muốn tiếp tục làm hải tặc ý nghĩ. Hắn muốn tìm, tẩy trắng lên bờ, nhưng là cho tới nay đều không có thể tìm tới cơ hội thích hợp cùng mục tiêu. Lại thêm mình heo đồng đội thật sự là để hắn cảm thấy tâm mệt mỏi. Cho nên lúc này Kuro đã bắt đầu có một chút không muốn tiếp tục làm hải tặc ý nghĩ. Hắn muốn tìm, tẩy trắng lên bờ. Nhưng là cho tới nay đều không có thể tìm tới cơ hội thích hợp cùng mục tiêu. Kuro thuyền trưởng, chúng ta lần này cướp được 2 triệu berry. Đủ chúng ta trắng trợn tiêu dao một đoạn thời gian, một cái hải tặc tiểu đệ hưng phấn chạy tới Kuro. Trước mặt. Tràn đầy phấn khởi mở miệng nói ra. Bất quá Kuro biểu lộ lại cũng không có bởi vì loại này tin tức tốt mà chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại nhíu mày nói ra. Ta đã biết, đừng đến phiền ta, không biết chuyện gì xảy ra. Kuro hôm nay tâm tình một mực rất không bình tĩnh. Hắn luôn cảm giác có nguy hiểm gì đánh đến nơi. Nhưng là hắn cẩn thận đem mình trong khoảng thời gian này đến nay hành động cùng hải quân hành vi. Hình thức suy đoán một bên một lần, sau đó cảm thấy mình cũng không có ở nơi nào xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Nếu như vậy, sẽ không có nguy hiểm gì a cho nên càng nghĩ phía dưới. Kuro cuối cùng vẫn là đem loại cảm giác này đổ cho ảo giác. Hắn là cái lý trí người, mới sẽ không tin tưởng cái gì cái gọi là giác quan thứ 6, loại hình đồ vật đâu. Nhưng là ngươi khoan hãy nói, có đôi khi loại vật này thật đúng là rất linh mẫn. Với lại trên cái thế giới này vốn là có lấy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sayali đều có thể đoán được tương lai, như vậy có đôi khi bạo phát giác quan thứ 6. Vậy thì nhất định phải muốn coi trọng. Ngay tại Kuro chuẩn bị đứng dậy rời đi cái này để hắn bực bội bong thuyền lúc. Đột nhiên nghe thấy thủ hạ một tiểu đệ nói ra. À, nơi đó giống như có chỉ cá mập lớn tại hướng về chúng ta bên này vọt tới. À, thật sự là kỳ quái. Nói, chung, cá mập mặc dù hung mãnh, nhưng là bọn chúng vẫn là sẽ rất ít chủ động tìm kiếm cũng tập kích đội thuyền. Kuro nghe vậy nhìn sang cái kia tiểu đệ chỉ hướng phương hướng. Sau đó hơi kinh ngạc tại cái này cá mập vây cá lại to lớn như thế. Bất quá cùng hải thú so sánh, cá mập cũng là không coi vào đâu. Bởi vậy hắn chỉ là rất bình thản nói. Có lẽ là bởi vì mới vừa rồi bị giết chóc lúc mang đến huyết tinh vì hấp dẫn tới không cần thiết. Đại kinh tiểu quái. Mà vậy tiểu đệ vừa mới chuẩn bị gật đầu đâu, lại đột nhiên diện mục biến vô cùng hoảng sợ. Sau đó không đợi hắn nói chuyện đâu, Kuro biểu lộ cũng biến thành vô cùng chấn kinh. Chỉ gặp nguyên bản bọn hắn tưởng rằng cái cá mập cái thân ảnh kia, vậy mà từ còn chưa lên nhảy lên một cái, đồng thời mang theo một đạo cự đại hải long quyền, Fishman Karate Keryu Iponoi giao cắn. Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, cái kia tại quanh người hắn vây quanh hải lưu trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn vận luật. Vặn vẹo ngưng kết thành một cái dương miệng to như chậu máu xanh biển cự xỉ xa. Sau đó cái kia cự xỉ xa hung hăng một ngụm từ trên trời giáng xuống. Cắn lấy Kuro băng hải tặc mèo đen trên thuyền. Toàn bộ băng hải tặc mèo đen thuyền trực tiếp liền bị cái này cự xỉ xa cắn một cái trở thành vỡ nát. Cũng may đây là Gromas hạ thủ lưu tình. Bằng không, cái này một thuyền người có một cái xem như một cái. Tất cả đều phải chết tại một chiêu này phía dưới. Kuro làm vì băng hải tặc mèo đen thuyền trưởng. Thực lực của hắn tự nhiên là mạnh nhất một cái. Lại thêm Gromas cố ý lưu thủ. Hắn ngược lại là thành công tránh thoát một kiếp này, chỉ bất quá vẫn như cũ cùng cái chó rơi xuống nước bình thường. Rơi xuống tại trên mặt biển, bỗng nhiên sặc mấy ngụm nước biển, tiếp lấy hắn còn chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra đâu. Liền mãnh liệt cảm giác mình cái cổ siết chặt, tựa hồ bị người nào bắt được, sau đó Kuro phản ứng cũng rất nhanh. Hắn chuyển tay đem trong tay mình lưỡi dao vẽ hướng về phía sau lưng. Nhưng là cái kia truyền đến xúc cảm lại làm cho hắn rất rõ ràng. Mình căn bản không có vạch phá cái gì. Tiếp lấy không đợi hắn quay đầu nhìn xem là chuyện gì xảy ra chút đấy. Liền phát hiện mình lại bị ảnh hình người cái con gà con bình thường cho nhấc lên. Kiệt ha ha ha ha. Xem ra ta không có tìm nhầm. Cái này u ám khí chất. Cái này đặc biệt vũ khí ngươi chính là băng hải tặc mèo đen thuyền trưởng, trăm kế Kuro, ha. Gromas hai chân vô cùng thần kỳ dẫm trên mặt biển. Trong tay sách lấy so sánh với hắn. Rõ ràng thể trạng chênh lệch rất nhiều lượng cấp Kuro mở miệng nói ra. Mà lúc này Kuro cũng coi là rốt cục thấy rõ vừa rồi cái kia đột nhiên tập kích thân ảnh của bọn hắn. Đến cùng là ai? Làm vì một người thông minh, tự nhiên là muốn làm, chân không bước ra khỏi nhà. Liền biết chuyện thiên hạ. Bởi vậy Kuro cũng rất xem trọng tin tức báo chí loại hình đồ vật. Muốn từ phía trên nhìn xem có không có gì có thể để hắn bắt lấy nhất phi trùng thiên kỳ ngộ cái gì. Cho nên hắn chỉ là nhìn Gromas một chút, liền đã nhận ra thân phận của hắn. Okashichi Kai Hansergrim Promo Gromas, vì cái gì ngươi như vậy đại nhân vật sẽ xuất hiện ở đây, tại sao lại muốn tới bắt ta? Kuro mười phần tỉnh táo mở miệng hỏi. Hắn cũng không có dãy dụa cái gì, bởi vì hắn biết rõ, giống Gromas loại cường giả cấp bậc này, mình cùng hắn đối mặt về sau là hoàn toàn không có phần thắng. đây cũng không phải là cái gì có thể dùng trí tuệ cùng thủ đoạn nhưng để bù đắp chênh lệch. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu như Gromas ở chỗ này hát cái xì hơi, hắn Kuro cũng rất có thể sẽ chết. Gromas nhìn xem Kuro bình tĩnh như vậy, trong lòng đối với hắn giác quan cũng càng thêm thưởng thức. Chỉ gặp hắn mở miệng nói ra, làm Okashichibukai, chính phủ chó săn, ta nhàn không có chuyện làm, đi ra giết hai cái hải tặc không phải chuyện rất bình thường sao? Kiệt ha ha ha ha, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?